Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 1104, lớn. Lớn chính là thiên mệnh chi nhân, Tết Xuân khoái hoạt, Dịch Thiên Tuyết đều ngẩn ra, đỉnh điểm hướng ngươi bộ dáng này, tám thành chính là tự xưng trí cao thâm uyên chân quý nhất bảo bối a. Còn bản thân leo ra cho người ta hạ xuống độ khó. Lừa gạt quỷ a ngươi. Lúc nào bí cảnh bảo bối như vậy nhân tính hóa. Nói không điểm xấu xa mục đích. Đánh chết Dịch Thiên Tuyết cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Phong viết trong tiểu thuyết ghi chép chuyện phương diện này rất nhiều rất nhiều. Cho dù là một quyển công pháp bí tịch, đều không thể coi thường. Rất có thể sẽ bị người tam chân nhất giả sao lắc lư. Tùy tiện tu luyện đầu óc tuyệt đối sẽ luyện ra vấn đề. Xem như Lâm Phong ẩn núp tiểu fan hâm mộ. Dịch Thiên Tuyết biểu thị không tin. Nam nhân kia bất đắc dĩ nói. Ta thực sự không phải đùa ngươi chơi ngươi. Chính ngươi nhìn ta một chút trạng huống hôm nay. Ta thuần túy là một hơi thở thôi. Nào có cái gì năng lực đoạt thân người thân thể. Khí tức, Dịch Thiên Tuyết ngưng thần nhìn tới. Lập tức hít một hơi khí lạnh, cái này tồn tại thật chỉ là một hơi thở, mà không phải là một sợi tàn hồn, nhưng nàng vẫn như cũ không buông lỏng cảnh giác, nhìn xem cái kia màu vàng kim bảo tọa, từ bề ngoài tới nói, cái ghế này tương đối xa hoa, lúc đầu nàng là không ngại khiêng trở về cho Lâm Phong làm lễ vật, đổi đi hắn môn chủ bảo tọa. Nhưng thứ này tạm thời không dò rõ nền tảng, cho nên không thể liều lĩnh. Ngươi nếu thật là thuần túy một hơi thở, làm sao có thể cùng ta nói chuyện với nhau? Dịch Thiên Tuyết chất vấn, cái kia thanh âm ngẩn người. Cái này không dễ giải thích nha. Hắn không nghĩ tới thật vất vả bò vài chục vạn năm. Miễn cưỡng từ bên trong sau khi bò ra, vậy mà lại gặp được một cái như vậy khó chơi hạng người. Cơ hồ chọc giận gần chết, nếu như không phải xem ở ngươi cũng không phải là phản thiên tộc người. Bản tọa đã sớm đem ngươi hủy diệt, sao lại tha cho ngươi nói nhảm? Dịch Thiên Tuyết nghi ngờ nói, phản thiên tộc, một đám tri ân không báo ngu xuẩn thôi. Những năm này không phải không người tìm tới ta, chỉ là phản thiên tộc người muốn ngồi bên trên vị trí này. Khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Cái kia thanh âm cười lạnh nói, Dịch Thiên Tuyết hơi nghi hoặc một chút, nàng mặc dù không chút nghe ngóng chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn như cũ minh bạch trí cao thâm uyên tiến vào tư cách ở trong thập đại gia tộc. Nói như vậy, thập đại gia tộc chính là đối phương trong miệng phản thiên tộc. Cũng hoặc là toàn bộ thánh giới người đều là, nàng có chút không hiểu rõ nhất đại lão đến cùng đang giở trò quỷ gì. Nói là tìm để cho nàng có thể tùy tiện thi triển địa phương. Một cái chưa hoàn toàn địa phương khai thác tăng thực lực lên. Điểm xuất phát không sai. Nhưng mà vì sao không tới đón nàng? Liền trước mắt tình huống này, nàng căn bản không thể quay về a. Phát giác được trong lời nói của đối phương có điểm đáng ngờ. Dịch Thiên Tuyết lập tức chỉ ra nói. Tiền bối không nói thật. Nếu như những người kia thực sự là phản thiên tộc, lại như thế nào sẽ có trường sinh khí tức ra thân? Bởi vì bọn hắn cũng không phải là phản bội thiên địa, mà là phản bội thiên chủ, cái gọi là thiên đạo ý chí. Thiên chủ là chủ quan ý thức, thiên địa là bị động ý thức. Bây giờ thiên chủ không ở, bọn họ tự nhiên có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái kia thanh âm nói ra. Dịch Thiên Tuyết lần đầu tiên nghe nói chuyện này, ngược lại có chút hứng thú, nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, móc ra một đống thu thập đến trái cây bày ở trên mặt đất, cầm lấy một cái xoa xoa, cắn một cái nói, giống như có chút ý tứ, tiền bối ngài nói tiếp, nam nhân kia lập tức chán nản, người mẹ nó coi ta là người nào, hắn tức giận nói, ngươi không phải vội vã rời đi sao? Một dạng cấp bách mà thôi, sư đệ ta cũng không phải như vậy đoàn mệnh người, trễ mấy ngày ra ngoài cũng không để ý. Dịch Thiên Tuyết bình tĩnh nói. Tuy nói nàng cảm thấy cái kia bảo hồ lô có thể là Lâm Phong, cũng muốn biết rõ ràng duyên cớ, nhưng xuất phát từ đối Lâm Phong tự tin, trong nội tâm cũng không có như vậy sốt ruột. Vấn đề này nói rất dài dòng, ngài có thể nói ngắn gọn, ngồi lên ngươi liền sẽ biết rõ hết thảy. Tất cả, nói xong ngồi nữa cũng không muộn. Hai người giằng co ở chỗ này, ai cũng không chịu lui bước. Hai bên ngược lại không có chuyện gì cũng từ từ, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, kiểm tra lên song phương kiên nhẫn. Lâm Phong không ngừng thăm dò, cuối cùng đã vào thâm uyên dưới đáy. Trước mắt triển khai một cái thế giới kỳ diệu, rõ ràng là ở thâm uyên dưới đáy, lại giống như một thế giới khác đồng dạng. Dĩ nhiên là một bộ chim hót hoa nở tràng cảnh, giống như một cái thế ngoại đào nguyên. Diện tích vô biên vô hạn, rất nhiều nơi đều người ở hy hữu đến, là một cái không có khai phát qua báu vật, bên trong cất giấu lấy bảo bối, sợ rằng sẽ gây nên thế gian oanh động, nếu như không phải thiên mệnh trái cây cái này thiết lập. Sợ là nơi này cũng sớm đã bị người trà đạp. Lâm Phong vừa đi, một bên lấy thần thức thăm dò bốn phía, suy tư bản thân vừa rồi tại bích họa bên trong thấy tràng cảnh. Kỳ, hai người này tu vi hẳn là sẽ không quá kém, nhưng tác phong làm việc nhất định chính là cái kỳ hoa. Quấn nhiều như vậy địa phương, vậy mà lại lấy đi một cái sắp chết đói hài tử nửa cái màn thầu. Kỳ hoa, thực sự là kỳ hoa. Chuyện phía trước, một mực đang nhớ lại hai người các nơi ngắm cảnh tràng cảnh. Nhưng gần nhất một cái tràng diện, dĩ nhiên là một bộ lưu dân bức tranh, trong đó có không ít nạn dân chết đói. Trong hai người cái kia chết không biết xấu hổ sư phụ vậy mà trang lưu dân lừa gạt một đứa bé nửa cái màn thầu, làm cho người giận sôi, quả thực là làm cho người giận sôi. Đứa bé kia màn thầu được không dễ, bản thân đã đói đến choáng đầu hoa mắt, nhưng như cũ lựa chọn phân hắn một nửa, sau này sự tình cũng không biết được. Lâm Phong cảm thấy nhất định phải tìm tới bước tiếp theo bích họa mới có thể biết rõ kết quả. Nếu như tên kia thực sự là ăn cái kia bẩn thỉu màn thầu, đứng lên liền chạy, Lâm Phong cảm thấy mình đều có thể nhịn không được lửa giận trong lòng. Cộng minh, Lâm Phong đã làm bản thân thay vào hài tử kia trên người, đã dẫn phát bản thân cộng minh. Ở thường nhân thoạt nhìn chỉ là một cái bánh bao sự tình, nhưng một cái bánh bao ở một số thời khắc thậm chí có thể cứu mạng. Đối với no một bữa đói bụng một bữa người mà nói, hắn giá trị càng là không thua gì chân bảo hiếm thế. Khinh bỉ, siêu cấp khinh bỉ. Lâm Phong một bên khinh bỉ, một bên tìm kiếm xung quanh mật địa, cuối cùng nhíu mày lại, phát hiện gần nhất một chỗ mật địa, hơi điều tra tình huống chung quanh về sau, liền vọt vào. Bây giờ chung quanh có hay không đồ vật, đối với Lâm Phong mà nói đã không có giá trị, chỉ có cái kia bích họa, giống như là một quyển chưa kết thúc tiểu thuyết bản, câu người tâm thần. Thấy rõ một bức này bích họa ghi lại nội dung, Lâm Phong không chịu được liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, che ngực nửa ngày cũng nói không ra lời. Ta chưa bao giờ nếm qua như vậy chân quý màn thầu. Trong lòng ta cái này nửa cái bánh bao giá trị, dĩ nhiên có thể so với một thiên nặng. Nếu ngươi đã cho ta vật chân quý nhất của ngươi, ta tựa hồ cũng không thể quá mức hẹp hòi, liền truyền cho ngươi một thiên công pháp a. Bích họa rất sống động, có thể thấy được lưu lại bích họa người tu vi dĩ nhiên kéo lên. Một cái bánh bao đổi một thiên công pháp, Lâm Phong không hề cảm thấy nhiều kỳ quái, loại chuyện này liền xem như mình cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề mấu chốt lại ở công pháp kia phía trên, vài cái chữ to miêu tả ở trong đó, Lâm Phong cảm giác được hô hấp của mình cũng không quá chót lọt. Thái thượng luyện thể đồ, lại là thái thượng luyện thể đồ. Cái này rất có thể là cái kia cơ bắp đại lão kinh lịch. Nói cách khác nổi tiếng xa gần, chấn nhiếp cửu thiên thiên chủ tuyệt học, năm đó là hắn dùng nửa cái màn thầu đổi lấy. Khó có thể tin, tất cả những thứ này phảng phất muốn lật đổ Lâm Phong trong lòng cố hữu ý nghĩ. Cái này mẹ nó muốn bao nhiêu hoang đường mới có khả năng ra loại chuyện này. Lấy người kia tu vi mà nói, tuyệt đối sẽ không đói bụng gần chết, cũng sẽ không để ý nửa cái màn thầu. Có lẽ đây chỉ là một trận khảo nghiệm đối phương có không có tư cách tiếp nhận thái thượng công pháp truyền thừa. Nhưng vừa nghĩ tới Ngưu Bức Hống Hống thái thượng cửu kinh, dĩ nhiên là lấy loại phương thức này truyền xuống, Lâm Phong liền có chút cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Nếu như đây không phải trò đùa, kia liền là sự thật. Có người cố ý cửu thiên truyền đạo, chọn lựa chín tái có thiên chủ chi tư người, truyền xuống thái thượng cửu kinh. Nhưng là hắn vì sao làm như vậy? Lâm Phong mày nhíu lại thành một đoàn. Người nọ là ai? Lưu lại những bức họa này giá trị là cái gì? Cửu thiên bên trong, có người truyền đạo, cũng có nhất đại đại lão loại tồn tại này. Có lẽ nàng là đang phổ biến sự tình tiến triển, để cho người ta cảm thấy cái này tựa hồ liên quan đến một cái âm mưu một dạng. Lâm Phong thậm chí cảm thấy nhất đại đại lão khả năng biết rõ một ít chuyện. Nàng cho tới bây giờ không làm không có ý nghĩa sự tình, sẽ đưa đại sư tỷ tới, mục đích cũng sẽ không như vậy đơn thuần. Thoạt nhìn nàng lúc ấy là đem nhóm người mình phân biệt đưa tiễn. Nhưng người nào lại dám cam đoan, nàng bất quá là đem cản trở người toàn bộ đưa tiễn. Nó mục đích ở đại sư tỷ trên người. Thú vị, quá thú vị, Lâm Phong cười ha ha, lúc này mới bước ra bí cảnh, tiếp tục tìm kiếm một địa phương khác. Cái tiếp theo, ta ngược lại muốn xem, nổi tiếng xa gần cửu thiên thiên chủ, năm đó đều là làm sao có được công pháp. A, nơi này có trận pháp, tốt mèo ba chân trận pháp, ta đều không cần thái thượng linh bảo giám đều có thể phá giải. Lâm Phong hoảng sợ nói, tiện tay sờ trận pháp dấu vết, nhanh chân bước vào trong đó. Người nào? Thân Uyển Nhi cau mày, phát giác được có người trong nháy mắt phá bản thân trận pháp. Nàng trận pháp mặc dù không tính cường hãn, nhưng cũng là sư tòng danh ra tay, liền xem như thập đại gia tộc người, cũng sẽ không phá giải tùy ý như vậy. Trong lòng nổi lên một cỗ suy nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân kia đuổi tới? Không nghĩ tới nàng thực lực khủng bố, ngay cả trận pháp tu vi cũng kinh người như thế, còn muốn hay không cho người ta sống. Lâm Phong sải bước vào trong đó, thoáng qua liền phát hiện góc thân Uyển Nhi, lông mày nhíu lại nói, ta bảo hồ lô, ý tứ gì? Ngươi là một nhà kia người? A, tiểu tử, ta khuyên ngươi khi chưa muộn lập tức rời đi. Lấy ngươi thiên mệnh trái cây cái đầu lớn nhỏ mà nói, thực cảm thấy mình có bản lĩnh cùng ta một hồi. Thân Uyển Nhi đầu tiên là giật mình, tiếp theo phát hiện là Lâm Phong về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói không biết Lâm Phong lai lịch, nhưng chỉ cần không phải nữ nhân kia, những người khác đều là cặn bã. Lâm Phong hít sâu một hơi nói, không phải nói thiên mệnh trái cây càng lớn liền có thể tiến vào chỗ càng sâu sao? Người thế mà như vậy phí của trời, cầm lớn như vậy trái cây ở ngoại vi mù lắc lư, ngươi là có bao nhiêu ngu xuẩn a? A, chờ, kiếm này tổn thương khí tức rất quen thuộc, đại sư tỷ rõ ràng mang theo lớn bằng thiên mệnh trái cây, còn bị huyết ngược thành bộ dáng này, chậc chậc, quả thật có chút tiểu. Lâm Phong miệng ba hoa khinh bỉ, làm can. Thân Uyển Nhi giận dữ, nàng nhìn thoáng qua bản thân bằng phẳng bộ ngực, so với nữ nhân kia ầm ầm sóng dậy ngực lớn, tựa hồ thực kém rất nhiều. Nàng căn bản không dám suy nghĩ nhiều. Lão tổ nói lớn, lớn chính là thiên mệnh chi nhân, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Truy đến cùng trong đó khả năng chiếm cứ tỷ trọng, thân Uyển Nhi căn bản không chịu tin tưởng, Chẳng lẽ đây chính là nàng nắm giữ lớn như vậy thiên mệnh trái cây, lại không cách nào phát huy hiệu quả, còn bị đối phương huyết ngược nguyên nhân? Sao sao sao sao, chúc mừng năm mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.